anh biết gió đến từ đâu? Chương 66, góc truyện audio.com, đến nhà nghỉ, Trình Ca hỏi, anh ở cùng phòng với ai? Bành Dã nói, Tang Ương. Trình Ca hơi cụp mắt hỏi, người trong đội đều đến. Đạt Ngọa ở một mình. Hai người ngầm hiểu ý nhìn nhau, cuối cùng, Trình Ca nói, em ở chung phòng với cô ấy. Bành Dã nói, được, vừa lên cầu thang liền nghe tiếng bước chân. Chị Trình Ca, Ni Mã đứng ở đầu cầu thang, nhìn một cách kinh ngạc vui mừng. Trình Ca ngẩng đầu nhìn, nhớ tới đêm gặp nhau lần đầu cô khiến Ni Mã vô cùng tủi thân, cô nói. Thân thể cậu rắn chắc rồi. Ni Mã gãi đầu cười hì hì, gào về phía hành lang. Chị Trình Ca đến rồi. Một chuỗi tiếng bước chân vang lên, Thạch Đầu, 16, Đào Tử, Hồ Dương, Đạt Ngõa đều đi ra, trên mặt mỗi người nở nụ cười tươi rói. Thạch Đầu cũng cao hứng. Trình Ca, mọi người nhớ cô muốn chết. 16 la, anh bảy nhớ nhất, một trận cười vang, Trình Ca hỏi, gần đây bận rộn công việc không? Trước khi đi đón người, Bành Dã đã dặn không được nhắc đến chuyện cáo đen mua mạng, mọi người cũng đều biết chừng mực. Nhìn Bành Dã một cái cười nói, cũng chỉ là mấy chuyện trước đây thôi, cô biết mà. Trình Ca còn muốn nói gì đó, Đào Tử, Hồ Dương tiến lên giúp cầm hành lý. Bành Dã nói, để trong phòng Đạt Ngõa, nhiều tháng không gặp mọi người vẫn thân thiết như trước đây. Vì Trình Ca tới, Thạch Đầu sợ buổi tối cô buồn chán, kêu mọi người đến phòng anh ta đánh bài chơi thăng cấp. 8 người vừa vặn chia làm 4 cặp, mỗi ván người của 2 cặp đánh, kết cục cặp thua đổi người. Phòng ở là phòng tiện nghi nhất, cũng không có bàn, mấy người đàn ông khiêng 2 cái giường đơn ghép lại là một đám người cởi giày ngồi lên, vô cùng náo nhiệt. Dựa vào việc chia phòng, Trình Ca và Đạt Ngõa một cặp đánh với cặp Ni Mã, Bành Dã trước. Trình Ca không ồn ào như họ, trước tiên ngồi xếp bằng ngay ngắn. Trên giường người tới người lui, nệm lõm chỗ này, lồi chỗ kia như sóng, cô lảo đảo ở trên. Bành Dã liếc thân thể cô một cái, em ngồi thẳng như thế làm gì? Trình Ca thấy mọi người đều thả lỏng, khom lưng xuống một chút. Bành Dã ngồi xuống, thấp giọng hỏi, biết chơi không? Trình Ca nói, chưa từng thua. Bành Dã nhìn cô trong mắt chậm rãi tội ý cười. Vậy tối nay em phải thua. Trình Ca yên lặng giơ ngón giữa với anh. Bành Dã mím môi liếm liếm răng, nói, phải đặt chút tiền cược. Em sắp thua rồi. Trình Ca liếc quần anh một cái. Bành Dã, cùng, Ni Mã và Đạt Ngõa đều không giỏi chơi bài, ngược lại cũng công bằng. Một ván bắt đầu, 16 ngồi nhìn phía sau Trình Ca, nói. Trình Ca rất tinh nha. Lúc đánh bài Trình Ca rất nghiêm túc, không cười đùa cũng không nói chuyện. Rất nhanh cô dẫn Đạt Ngõa lên 40 điểm, mắt thấy thắng lợi trong tầm mắt, không ngờ Bành Dã xoay chuyển tình thế, dồn cô gắt gao, 5 điểm cuối cùng làm thế nào cũng không tăng được. Kết quả Trình Ca và Đạt Ngõa thua, cô nhìn Bành Dã một cái, Bành Dã cũng đang nhìn cô. Cô trả tiền, nhích sang một bên, nhường chỗ cho Đào Tử và Hồ Dương. Thạch Đầu đi ra ngoài một chuyến, mua hạt dưa và đậu phộng, trên người còn mang theo hơi lạnh bên ngoài. Anh ta để túi trước mặt Trình Ca trải ra. Trình Ca ăn đi, đừng khách sáo. Mọi người đều tới lấy hạt dưa. Trình Ca cũng ăn, vừa xem bài, vỏ hạt dưa rớt xuống giường, nhặt lên ném vào túi ni lông, nhặt mấy lần. Thạch Đầu xua tay, không cần đâu, lát nữa rũ rũ là được. 16 nói, da dày, đâm không đau đâu. Đào Tử nghe, góc truyện audio.com, nói, liền để vỏ hạt dưa lên giường. Thạch Đầu đập đầu anh ta một cái, ném đâu đó hả, ném vào túi. Trình Ca nhích sang ngồi bên cạnh Bành Dã, xem anh ra bài. Lúc rảnh rỗi, anh quay đầu nhìn cô thấp giọng nói. Thắng được tiền mua hạt dưa cho em ăn. Trình Ca nhàn nhạt nhìn anh một cái, không để ý tới. Mọi người đều rất vui vẻ, Trình Ca lại không có hứng thú gì, mơ hồ cảm thấy mọi người đều thỉnh thoảng nhìn cô và Bành Dã. Xem một lúc cô đứng dậy xuống giường, phủi phủi bụi hạt dưa trên quần, đi đến nhà tắm châm điếu thuốc. Ngực giống như phủ một lớp màng bọc thực phẩm, thở không thông. Hút được một nửa, Bành Dã tới. Trình Ca hỏi, thua rồi, sao đã thua rồi, đánh không thắng, anh nhún nhún vai, dáng vẻ bất đắc dĩ. Ánh mắt Trình Ca rời khỏi người anh, không lên tiếng. Anh đến rửa tay bên bồn rửa tay, Trình Ca di chuyển một chút sang bên cạnh, nhường chỗ cho anh, không khỏi nhìn anh. Cách làn khói, ánh mắt hai người đụng phải như có như không, liền không rời đi được. Rất lâu không gặp đều có chút không kiềm chế được. Người hành động trước là Trình Ca, cô dập tắt thuốc, vươn tay móc dây thắt lưng của anh, giọng nói đều đều, nói. Sẵn sàng thua cuộc, lần này đến lượt Bành Dã sừng sốt, đợi cô cởi ra rồi mới nhớ tới việc chặn tay cô, nháy mắt. Cửa khép một nửa, bên ngoài mọi người đang cười đùa. Trình Ca làm như không thấy, ngửa đầu nhìn anh, đôi mắt sâu như đầm nước, tay lại chui xuống, vừa nắm vừa cào, vừa xoa vừa nặn, sắc mặt Bành Dã thay đổi nhanh chóng.